Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, thảm chiến. Cổ đại thiên tài cùng cửu thương lang lão đại vô luận thả ở nơi nào, cũng là trong thiên tài người nổi bật. Lúc này, bọn họ thế chiến thứ 21, chậm chạp không thể trấn áp Nguyệt Trung Thu. Cũng không phải nói bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì hai người hoàn toàn không có phối hợp. Thậm chí lẫn nhau cản trở. Dạng này, thì cho Nguyệt Trung Thu một chút cơ hội, có thể du tẩu giữa hai người, đứng ở thế bất bại. Nếu như là độc chiến, hai người này đều không phải là dễ đối phó người. Các ngươi còn không xuất thủ. Đột nhiên, cổ đại thiên tài một câu đưa tới rất nhiều người chú ý. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Chẳng lẽ trong bóng tối còn có người chưa xuất thủ? Nếu là như vậy, tình huống của bọn hắn sẽ rất không ổn. Không nghĩ tới mấy cái mao đầu tiểu tử còn muốn chúng ta xuất thủ. Bỗng nhiên, trong đám người lao ra một cái bạch y thanh niên. Hắn như là trích tiên một dạng xuất trần, tay áo phiêu động, giống như là từng bước một leo cầu thang, chắp hai tay sau lưng, hướng về Kim Sĩ Đại Bàng mấy người phương hướng đi đến. Lại là một cái cổ đại thiên tài. Đám người chấn động, ba cái cổ đại thiên tài liên thủ, cái này ở trong Hóa Long cổ đạo đều có thể xông pha. Theo vị này phảng phất như là như tiên giáng trần nam tử xuất thủ, đám người lại đi ra mấy cái cường giả thanh niên. Mặc dù bọn họ không phải cổ đại thiên tài, nhưng là thực lực cường đại, ở trong thành phi thường nổi danh. Trong đó có hai người vẫn là riêng phần mình khảo nghiệm trận kia người thứ nhất, nhận lấy không ít người chú ý. Ngươi dám? Nguyệt Trung Thu hét to. Cùng hai người đại chiến đồng thời, hắn phân ra thần thức, phân biệt chú ý cái này Kim Sĩ Đại Bàng đám người. Giờ phút này, Không Hư công tử cũng đối Kim Lân Mã xuất thủ. Sau lưng hắn cổ đại thiên tài cứ như vậy lăng không độc lập, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắc hắc, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao lại đột nhiên cải biến đối thủ. Bởi vì những người này chính là ngươi những cái được gọi là bằng hữu. Không Hư công tử phi thường âm độc, đối Nguyệt Trung Thu hận thấu xương. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước thịnh truyền Nguyệt Trung Thu có không ít lợi hại bằng hữu, nhưng kết quả là đám người một cái đều không nhìn thấy. Mã gia ta đã chết ngươi cái này tạp chủng, còn Không Hư công tử thực sự là không cần mặt mũi phế vật. Trục Nguyệt tự nhiên cũng không phải dễ trêu, hơn một năm đến nay khổ tu cũng không có uổng phí. Không Hư công tử căn bản không làm gì được hắn. Hắn cố kỵ nhất chính là sau lưng cổ đại thiên tài. Chính nhìn xuống hắn, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Không Hư công tử lời này vừa nói ra, đám người giật mình. Từ đại chiến tình hình đến xem, nói mấy người kia cùng Nguyệt Trung Thu không có quan hệ đều không có người tin tưởng. Hơn nữa, mấy người kia có một điểm giống nhau, đều là tới từ Huyễn Võ Đại Lục. Đã như vậy, hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. Cửu thương lang lão nhị cuồng hống một tiếng, chào hỏi mặt khác mấy thương lang cùng người theo đuổi của mình, cũng giết vào chiến đoàn. Chỉ một thoáng, nơi này trở thành lớn nhất chiến trường. Các phương tham chiến, bốn vị cổ đại thiên tài trấn áp tại nơi này. Đội hình phi thường xa hoa. Phốc, Ngâm Vô Đạo trong miệng chảy máu. Song quyền nan địch tứ thủ, trung quy là bị trọng thương. Những người khác cũng không chịu nổi. Thảm thiết nhất không ai qua được Kim Sĩ Đại Bàng. Hắn đã đánh giết mấy người, nhưng là như tiên giáng trần nam tử vừa ra, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Vốn liền bị trọng thương Kim Sĩ Đại Bàng càng thêm không địch lại, liên tục bại lui. Toàn thân bị dòng máu vàng bao trùm, toàn thân run nhè nhẹ. Lan, Nguyệt Trung Thu gầm thét, muốn xông ra cửu thương lang lão đại và cổ đại thiên tài phong tỏa. Thế nhưng, hai người cũng nghe đến Không Hư công tử mà nói, trên mặt mang lạnh lùng ý cười, cũng không ra nặng tay, chính là cùng hắn chiến đấu. Ta muốn ngươi nhìn xem bọn hắn nguyên một đám chết đi. Sau đó từ ta chém xuống đầu lâu của ngươi. Cửu Thương Lang lão đại cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Phốp, Kim Sí Đại Bàng té bay ra ngoài, một đầu cánh tay bị cổ đại thiên tài đạo văn trực tiếp đánh bay. Hắn tức giận như sấm, y nguyên không chịu nhận thua. Một tay cầm từ Kim Sí Đại Bàng tiên tổ chi cốt chế tạo thành binh khí cùng đại chiến không ngừng. A, tùy đạo đồ Tần Hồng ngửa mặt lên trời gào thét. Mái tóc màu đen cuồng vũ, ở sau lưng của hắn, một căn chiến mâu trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắn lộ ra điên cuồng, quay người một bàn tay đem người đánh lén hắn đầu đánh bay ra ngoài. Dũng mãnh gan dạ hết sức. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, đây là nỏ mạnh hết đà, bị nhiều người vây công như vậy, dù cho Nguyệt Trung Thu một đoàn người kinh diễm đến đâu, cũng khó trốn một kiếp này, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu nổi giận, xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn giết ra một đường máu. Bang, kinh thiên nhất kiếm, đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trắng xóa kiếm khí đột nhiên từ trong hư không lướt đi, bổ về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Keng, may mắn Nguyệt Trung Thu phản ứng đầy đủ nhanh, trong tay Tử Kim Long thương bạo lược mà ra, trực tiếp vỡ nát đạo kiếm quang kia. Thừa dịp cái này đứng không, Cửu Thương Lang lão đại công kích cũng rơi xuống, trong tay khổng lồ chiến mâu trực tiếp nện ở Nguyệt Trung Thu phía sau. Phốc, địa vàng bạc tinh thể không thể bảo là không cường đại, lực lượng dọa người, dù cho Nguyệt Trung Thu thể phách cũng có chút không chịu nổi, bị nện bay ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn. Sư huynh, cầu ngươi tạm thời đừng xuất thủ. Trong đám người, Ngưu Tam Đao giống to, hắn lúc trước không có xuất thủ là nhìn Nguyệt Trung Thu còn có thể ứng phó. Nhưng biết rõ Kim Sí Đại Bàng đám người là Nguyệt Trung Thu bằng hữu về sau, hắn chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Ai ngờ, hắn còn chưa kịp động thủ, liền thấy ảnh sát thánh địa sát thủ đối Nguyệt Trung Thu động thủ. Xem ra ngươi đắc tội không ít người. Cùng ta hợp tác, có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến cổ đại thiên tài ngẩng đầu, nhìn một cái lúc trước xuất kiếm phương hướng, nơi đó lúc này đã bình tĩnh. Hiển nhiên, người xuất thủ đã rút đi. Một đòn không giết, liền sẽ thay khác một cơ hội. Hừ, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là vận dụng nguyên thủy thế giới. Bất quá, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Coi như hắn đem Kim Sí Đại Bàng đám người thu vào, lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn mình muốn rời đi cũng phi thường khó. Dù sao bốn cái cổ đại thiên tài, lại thêm một cái Cửu Thương Lang lão đại, không có người nào yếu tại hắn. Muốn từ mấy người kia trên tay đào tẩu, khó hơn lên trời. Hơn nữa, nguyên thủy thế giới vừa mở, hắn sợ trong thành hộ đạo giả cảm ứng được, tình huống như vậy sẽ ác liệt hơn. Không biết tốt xấu, người bằng hữu cứu không được ngươi, ngươi càng cứu không được ngươi bằng hữu, hà tất phải như vậy đâu? Miễn là ngươi đồng ý cúi đầu, hào hào cùng ta hợp tác, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Cổ đại thiên tài lần nữa mở miệng cười. Chiến cuộc đã định, hắn bây giờ căn bản một chút cũng không vội, dù sao trong thời gian ngắn cũng bắt không được Nguyệt Trung Thu. Ngươi hẳn phải chết, không có người có thể cứu ngươi. Cửu Thương Lang lão đại lạnh lùng mở miệng, thanh âm long động, sợ Nguyệt Trung Thu thật cùng đối phương hợp tác, đến lúc đó liền thật không có biện pháp. Tiểu tăng muốn thử một lần. Bỗng nhiên, quan khẩu vị trí truyền đến một đạo thanh âm to lớn. Ngay sau đó một bóng người trực tiếp xuất hiện ở nơi này, vừa đứng bên sân duyên. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Đại huyết tăng, Trục Nguyệt nhịn không được quát to một tiếng. Ngươi còn chưa có chết. Đang tại trấn áp Nhâm Vô Đạo, đám người cổ đại thiên tài nhìn thấy đại huyết tăng thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc trước đúng là hắn truy sát đại huyết tăng. Trước nhìn đối phương xông vào một mảnh tuyệt địa, đại huyết tăng không có mở miệng. Hắn một đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn, sát ý kinh thế, tại chiến trường bên trong đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vị kia cổ đại thiên tài trên mặt. Hắn, tuy dùng đạo đồ, kim xí đại bàng đám người kinh sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy, đại huyết tăng cũng không phải là một người. Sau lưng của hắn dùng đầu gỗ đơn giản là một tòa ghế dựa cõng lên người, ở cái kia trên ghế ngồi, ngồi một cỗ thi thể, đã gần như hong gió. Nguyệt Trung Thu cũng nhìn thấy, lửa giận trong lòng nhảy lên tới cực hạn. Mặc dù thi thể đã gần như hong gió, hắn vẫn là liếc mắt nhận ra được, đúng là hắn từ Linh Mạch Đại Lục mang ra ngoài tùy tùng đạo đồ một trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.